Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi ba người Diệp Phong xuyên qua một vùng biển sâu rộng lớn, trong tầm mắt họ xuất hiện một vách núi khổng lồ. Ầm ầm sóng lớn vô tận từ mặt biển trào dâng đến dưới vách núi này, tạo ra một cảm giác chấn động thị giác cực kỳ mạnh mẽ. Tiêu Hà lên tiếng nói, theo lời thám tử của địa phủ, tất cả người của Thiên Kiêu Liên Minh đều đang ở dưới vách núi biển sâu này. Diệp Phong gật đầu, nói, bây giờ chúng ta đã mặc trang phục đặc thù này, trên người còn có mệnh bài thân phận, tỏa ra dao động năng lượng của thành viên chính thức. Chỉ cần chúng ta không tự ý ra tay, để lộ dao động lực lượng thuộc tính bản nguyên công lực của mình, những người đó sẽ không cảm thấy dị thường. Dù sao, ba thành viên Thiên Kiêu Liên Minh mà chúng ta ngụy trang đều là loại tầng dưới chót, không đáng chú ý nhất. Lúc này, cả ba người lần lượt nhảy xuống vách núi biển sâu, nhanh chóng đến khu vực đại dương hắc ám bên dưới. Nơi đây đã gần kề với viễn cổ hải vực hung hiểm vạn phần. Khi ba người hạ xuống, họ lập tức thấy trên một hòn đảo nhỏ màu đen cháy, có không ít người đang đứng, chừng vài trăm người. Đám người này lúc này đều đang quay lưng về phía ba người Diệp Phong, quan sát một vách đá khổng lồ dưới đáy biển ở phía trước hòn đảo. Trên vách đá cổ xưa, có khắc những ký hiệu đế văn vô cùng phức tạp, lúc này đang được bao phủ bởi một tòa đại trận thần quang lấp lánh. Một đám thành viên Thiên Kiêu Liên Minh, dưới sự dẫn dắt của ba nam tử trẻ tuổi có khí tức cường đại ở phía trước, đang không ngừng oanh kích tòa đại trận cổ xưa bảo vệ vách đá. May mà bọn họ đang phá trận, không có thời gian chú ý xung quanh. Diệp Phong, Tiêu Hà và Nhan Như Ngọc lúc này che giấu khí tức, lập tức lén lút tiến đến từ xa. Ba người trực tiếp đứng ở cuối hàng của mấy trăm người, căn bản không ai chú ý đến họ. Mấy trăm thành viên Thiên Kiêu Liên Minh đều mặc trang phục thống nhất, che mặt bằng khăn tím, đội mũ rộng vành, trông vô cùng chỉnh tề. Lúc này, ba người cũng dễ dàng trà trộn vào giữa vô số thành viên của Thiên Kiêu Liên Minh. Họ cũng làm theo, công kích tòa đại trận cổ xưa bảo vệ vách đá. Diệp Phong nhìn về phía trước, lập tức thấy ba bóng người cường đại toàn thân bao phủ bởi thánh quang. Ba người đó chính là minh chủ và hai phó minh chủ của Thiên Kiêu Liên Minh Nam Vực. Lần lượt là Thái tử Kim Trần Sa của Thánh Tổ Hoàng Triều, Thánh Đồ Đệ Nhất Sở Thiên Cơ của Hải Thần Học Viện và Thiếu Long Chủ Cơ Trường Không của Long Cung. Khí thế trên người ba người quả thực như ba ngọn núi lớn, cho người ta cảm giác ngưỡng mộ vô tận, thực lực của họ tuyệt đối không thua kém các cường giả tiền bối đỉnh cấp. Trong đó, tu vi của Kim Trần Sa là mạnh nhất, một thân pháp lực mênh mông, rõ ràng đã đạt đến cấp độ cao nhất trong võ đạo thánh cảnh, thứ năm thánh cảnh, luân hồi thánh cảnh. Hai vị phó minh chủ, Sở Thiên Cơ thì đã bước vào thứ tư thánh cảnh, còn Cơ Trường Không là thứ ba thánh cảnh đại thành, nhưng dựa vào thân thể chân long. Hắn có thể ngang hàng với cả Sở Thiên Cơ và Kim Trần Sa. Tiêu Hà lúc này đứng cạnh Diệp Phong, nhỏ giọng nói, đã sớm nghe đại danh của ba người này. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc dù tu vi của chúng ta trong khoảng thời gian này cũng tăng lên không ít, nhưng so với ba người họ vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Có điều, chúng ta còn có thủ đoạn linh hồn sư, ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi cơ hội tốt nhất, chúng ta vẫn có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng trong mộ táng của loạn cổ đại đế. Diệp Phong gật đầu, nói, huynh xem, Nhan Như Ngọc đã đi nơi khác, không đứng cùng chúng ta. Nàng ta có lẽ muốn hành động một mình. Tiêu Hà cười lạnh, nói, vậy cứ để nàng ta hành động một mình. Hai huynh đệ chúng ta đi cùng nhau còn dễ dàng hơn. Nhan Như Ngọc này tâm tư rất sâu, không phải là một nữ nhân đơn giản. Nàng ta không ở bên cạnh càng tốt, để tránh lúc đó đâm sau lưng chúng ta một nhát. Ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy một nam tử mặc áo lam quen thuộc cũng đang đứng ở phía trước đám người. Chính là Lam Vong Yêu. Vị tâm phúc này của Cơ Trường Không đã bị Diệp Phong thôi miên sâu từ mấy tháng trước, trở thành một lá bài tẩy mà Diệp Phong cài cắm trong Long Cung. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Diệp Phong, Lam Vong Yêu hơi quay người, hướng về phía Diệp Phong đang rất không đáng chú ý trong đám đông, lộ ra một nụ cười khó hiểu và khẽ gật đầu. Ầm ầm, ầm ầm, trước vách đá biển sâu, ba vị thiên kiêu đỉnh cấp đang điên cuồng công kích, phía sau hư không của Sở Thiên Cơ, một chiếc gương đồng khổng lồ đang trôi nổi. Từ trong gương tỏa ra từng đạo hư không chi quang, sắc bén vô cùng, gần như xé nát cả không gian, đó chính là pháp bảo bản mệnh của hư không đại thánh viễn cổ, hư không kính. Quanh thân Cơ Trường Không thì có 9981 cán đại kỳ màu vàng đang xoay tròn, mỗi cán đại kỳ đều sắc bén như chiến mâu cổ đại, điên cuồng oanh kích đại trận. Còn thái tử Kim Trần Sa của Thánh Tổ Hoàng Triều, mặc trên người áo mãng bào chín rồng, toát ra khí chất tôn quý của hoàng tộc, trong tay hắn cầm một tôn đại ấn, mỗi lần đánh ra. Đại ấn đều hiện hóa ra thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước tứ đại thánh linh, gào thét quanh thân, phảng phất như thiên đế giáng lâm tuần sát nhân gian, tràn đầy uy thế vô cùng. Giác, giác dưới sự công kích của ba vị thiên kiêu đỉnh cấp cùng mấy trăm thành viên thiên kiêu liên minh, tòa đại trận bảo vệ vách đá biển sâu cuối cùng cũng vỡ tan từng mảnh. Lối vào cuối cùng cũng sắp được đả thông rồi. Tất cả thành viên trong thiên kiêu liên minh đều lộ vẻ vui mừng như điên. Oanh, giác, cuối cùng, tòa vách đá biển sâu khổng lồ cũng bị đánh nát, lộ ra một thông đạo sâu thẳm dưới đáy biển, không biết thông đến nơi nào. Loạn cổ đại đế lại chôn cất đại đế chi mộ của mình dưới lòng đại dương vô tận, thật là đại thủ bút, rốt cuộc đã làm thế nào vậy? Vô số người đều kinh ngạc, họ lúc này đi theo ba vị thiên kiêu đỉnh cấp ở phía trước, tiến vào trong thông đạo biển sâu. Diệp Phong và Tiêu Hà cũng lập tức đi theo đám người, vào trong thông đạo. Toàn bộ thông đạo vô cùng u ám, khiến người ta cảm thấy một sự lạnh lẽo thấu xương, tuy nhiên. Các thành viên thiên kiêu liên minh đều là những thiên tài trẻ tuổi hàng đầu của Nam Vực, mỗi người yếu nhất cũng là cường giả động thiên cảnh tầng 10, tự nhiên sẽ không lùi bước. Mộ táng của một vị đại đế cổ đại, không ai là không động lòng. Lần này, Kim Trần Sa, Sở Thiên Cơ và Cơ Trường Không hiển nhiên đều không thông báo cho thượng tầng của thế lực sau lưng, họ muốn độc chiếm. Bởi vì, Nam Vực bây giờ đã là thiên hạ của thế hệ trẻ. Kim Trần Sa, Sở Thiên Cơ và Cơ Trường Không đi ở phía trước nhất, vô cùng cảnh giác. Dù cả ba đều là võ đạo thánh giả đỉnh cấp, nhưng ở trong đại mộ của một vị cổ chi đại đế, cũng phải cẩn thận. Gào tương đương đột nhiên ngay lúc này, ở cuối thông đạo biển sâu, vang lên từng tiếng gầm chói tai. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, từng con ác lang cao lớn, trên người mọc đầy vảy đen, từ cuối thông đạo lao đến. Đôi mắt sói màu lục u tối tràn đầy quang mang khát máu, trong bóng tối trông dị thường đáng sợ. Không gian trong đại mộ của cổ chi đại đế có sức mạnh tạo hóa không thể tưởng tượng, có lẽ đã tự thành một tiểu thế giới. Những con sói đói mọc đầy lân phiến này đều là sinh linh được nuôi dưỡng trong mộ. Chúng ta cứ trực tiếp tiến lên chém giết chúng. Kim Trần Sa lên tiếng đầu tiên, hắn là minh chủ của thiên kiêu liên minh, lúc này toàn thân thần quang vạn trượng, ý chí của tứ đại thánh linh gào thét vờn quanh. Giết, hắn như một vị thiên đế viễn cổ, sở hữu sức mạnh đáng sợ, một mình đi đầu, xông về phía bên kia của thông đạo. Hắn vung tay, một luồng năng lượng quang chiều khổng lồ bộc phát, trực tiếp đánh nát hơn 10 con sói lân phiến cổ xưa cường đại, vô cùng mạnh mẽ. Giết, giết, vì bảo tàng, xông lên, trong nháy mắt, Sở Thiên Cơ, Cơ Trường Không, cùng mấy trăm thành viên thiên kiêu liên minh, toàn bộ đều bộc phát sức mạnh, xông về phía trước. Phốc phốc, phốc phốc, cùng với từng đợt năng lượng khủng bố bộc phát, từng con ác lang hung ác có vảy đều bị giết sạch. Mặc dù đám ác lang này, mỗi con đều là yêu thú cường hãn cấp bậc đại yêu. Nhưng phải biết rằng, mấy trăm người tiến vào thông đạo biển sâu này đều là tập hợp những thiên kiêu mạnh nhất của Nam Vực. Một dòng lũ sắt thép như vậy, e rằng không có gì có thể ngăn cản. Vào lúc này, những con ác lang lân phiến trong thông đạo biển sâu đều đã bị tiêu diệt, thi thể la liệt trên đất. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, tiếng bước chân dồn dập vang lên, một đám thành viên thiên kiêu liên minh lần lượt đi đến cuối thông đạo biển sâu này. Trong tầm mắt họ, lập tức xuất hiện một vùng trời mênh mông. Quả nhiên là một tiểu thế giới. Sau khi loạn cổ đại đế qua đời, ngài đã tạo ra một tiểu thế giới để mai táng chính mình, lấy thiên địa làm quan tài, thật là đại thủ bút. Không hổ là cổ chi đại đế. Lúc này, đứng ở phía trước nhất, thái tử Kim Trần Sa của Thánh Tổ Hoàng Triều không nhịn được tán thưởng. Sở Thiên Cơ và Cơ Trường Không nhìn nhau, sau đó nói với Kim Trần Sa, trong tiểu thế giới này có lẽ chôn giấu bảo tàng của loạn cổ đại đế. Chúng ta hãy tách ra tìm kiếm đi. Ta nghĩ tin tức về việc mở ra lối vào mộ táng của loạn cổ đại đế sẽ không giấu được lâu, nhiều nhất là nửa tháng nữa sẽ bị các cường giả tiền bối quan tâm đến khu vực biển sâu này phát hiện. Tốc độ của chúng ta phải nhanh. Được, Kim Trần Sa gật đầu, nói với mấy trăm thành viên thiên kiêu liên minh phía sau, mọi người tản ra tìm kiếm. Trong tiểu thế giới này có lẽ còn có những cơ duyên tạo hóa khác. Lần này mọi người hãy cố gắng tìm kiếm, nhanh chóng làm lớn mạnh nội tình, nâng cao thực lực. Chờ chúng ta vơ vét xong mộ táng của loạn cổ đại đế, nội tình của thiên kiêu liên minh chúng ta sẽ bành trướng đến một mức độ cực kỳ đáng sợ. Đến lúc đó khi chúng ta ra ngoài, sẽ nhất thống toàn bộ loạn cổ hải vực, thậm chí cả Nam Vực cũng sẽ bị chúng ta khống chế. sau đó sẽ mở rộng ra toàn bộ Long Uyên Đại Lục. Tương lai của chúng ta là toàn bộ Nam Vực của nhân tộc, thậm chí là cả Đại Hoang Vô Tận. Giọng nói của Kim Trần Sa tràn đầy dã tâm sâu sắc. Vĩnh viễn đi theo Minh Chủ, vĩnh viễn đi theo Minh Chủ. Lúc này, vô số thành viên Thiên Kiêu Liên Minh đều kích động hô lớn. Kim Trần Sa là thái tử của Thánh Tổ Hoàng Triều, Sở Thiên Cơ là thánh đồ đệ nhất của Hải Thần Học Viện, còn Cơ Trường Không là thiếu long chủ của Long Cung. Dưới sự dẫn dắt của ba thiên kiêu đỉnh cấp như vậy, tự nhiên khiến cho toàn bộ thành viên Thiên Kiêu Liên Minh đều tự tin tràn đầy, có một cảm giác vinh dự cao cao tại thượng. Lúc này, đứng trong đám người, Diệp Phong và Tiêu Hà nhìn nhau, thấy được sự u ám trong mắt đối phương. Thiên Kiêu Liên Minh này, quả thực nội tình vô cùng đáng sợ. Lần này nhất định không thể để Kim Trần Sa, Sở Thiên Cơ và Cơ Trường Không ba người này có được truyền thừa cuối cùng của Loạn Cổ Đại Đế. Nếu không, toàn bộ Nam Vực và Loạn Cổ Hải Vực sẽ không còn chỗ dung thân cho hai huynh đệ chúng ta. Lúc này, Tiêu Hà dùng thủ đoạn linh hồn sư, truyền âm cho Diệp Phong. Không sai, nội tình của bọn họ vốn đã vô cùng hùng hậu. Cho dù không có được bảo tàng và truyền thừa của Loạn Cổ Đại Đế, Thiên Kiêu Liên Minh này ở toàn bộ Nam Vực, e rằng cũng không có đối thủ. Nhưng lần này có lẽ là cơ hội của chúng ta. Diệp Phong lúc này linh hồn truyền âm, ánh mắt lộ ra một tia âm mưu, nói, Tiêu Hà, nếu đám người Thiên Kiêu Liên Minh quyết định phân tán ra để tìm kiếm truyền thừa của Loạn Cổ Đại Đế, vậy chúng ta sẽ có cơ hội. Ánh mắt Tiêu Hà lóe lên, nói, Diệp Phong, ý của huynh là. Diệp Phong lạnh lùng phun ra một câu, từng bước đánh tan, săn giết Thiên Kiêu. Cố gắng làm suy yếu toàn bộ Thiên Kiêu Liên Minh đến mức tối đa trong mộ táng của Loạn Cổ Đại Đế này. Nếu không, chờ Sở Thiên Cơ và những người khác đại thế đã thành, hai người chúng ta đều sẽ chết rất thảm. Giọng nói của Diệp Phong lúc này mang theo một loại sát ý lạnh như băng. Tiêu Hà, người vốn tu luyện đạo ám sát của địa phủ, cũng lộ ra một nụ cười nhe răng trên mặt. Tiêu Hà nói, Diệp Phong huynh nói không sai, tiến vào mộ táng của Loạn Cổ Đại Đế này đúng là một cơ hội trời cho của chúng ta. Có thể lần lượt săn giết đám thành viên Thiên Kiêu Liên Minh này, làm suy yếu cực lớn nội tình thế lực của Sở Thiên Cơ và Cơ Trường Không? Ánh mắt Diệp Phong mang theo một tia lạnh lùng, nói, bọn họ bất nhân với ta, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Các thành viên trong Thiên Kiêu Liên Minh đều là những kẻ cuồng nhiệt đi theo Kim Trần Sa, Sở Thiên Cơ và Cơ Trường Không, nhất định phải giết. Tiêu Hà cười hắc hắc nói, để ba tên đó biến thành kẻ cô độc, cảnh tượng đó chắc chắn sẽ rất thú vị. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, hắn nhìn đám thiên kiêu đỉnh cấp của Thiên Kiêu Liên Minh. Giọng điệu mang theo một tia thâm hàn, nói, từng cao thủ trong Thiên Kiêu Liên Minh này đều là những tồn tại hàng đầu trong thế hệ trẻ của Nam Vực. Nếu ta có thể thôn phệ công lực của từng người bọn họ, thì pháp lực tích lũy của ta chắc chắn sẽ hùng hậu đến cực điểm. Tiêu Hà cũng lộ vẻ mặt hưng phấn, nói, đúng vậy. Ta ít nữa quên mất Diệp Phong huynh tu luyện được thôn phệ lĩnh vực, một loại thiên phú kinh khủng như vậy. Tốt, chúng ta liên thủ, huynh thôn phệ công lực để làm lớn mạnh tu vi, ta vơ vét tài sản của chúng để tích lũy tài phú. Có lẽ khi ở cùng những người khác, dù là sư tôn Bạch Ngọc Thần của mình, hay Nam Cung Mộc Tuyết, Diệp Phong đều không muốn thẳng thắn nói ra kế hoạch thôn phệ công lực của người khác. Nhưng trước mặt Tiêu Hà, Diệp Phong lại không có chút e dè nào, hoàn toàn để lộ dã tâm trong lòng. Không phải là không tin tưởng sư phụ Bạch Ngọc Thần hay Nam Cung Mộc Tuyết, chỉ là cảm thấy họ không phải là người thích loại ma công thôn vệ này. Nhưng khi ở cùng một người bạn như Tiêu Hà, Diệp Phong không còn kiêng kỵ gì, mọi dã tâm và ma công đều có thể nói ra. Chúng ta đi, tản ra khắp nơi, tìm kiếm bảo tàng truyền thừa của Loạn Cổ Đại Đế. Vào lúc này, Kim Trần Sa dẫn theo hơn 10 thành viên chủ chốt của Thiên Kiêu Liên Minh hướng về một phương của tiểu thế giới dưới biển sâu này. Sở Thiên Cơ và Cơ Trường Không cũng dẫn một đám người rời đi. Khoảng 200 người còn lại thì lần lượt cùng những người bạn thân thiết, tụng năm tụng ba, hướng về các phương hướng khác nhau. Bảo tàng truyền thừa của Loạn Cổ Đại Đế chỉ có một, mọi người đều biết, đó là thứ đã được định sẵn cho ba người thống soái là Kim Trần Sa, Sở Thiên Cơ và Cơ Trường Không. Những thành viên Thiên Kiêu Liên Minh bình thường như họ, tốt nhất là nên tìm kiếm những cơ duyên tạo hóa khác trong tiểu thế giới này, như vậy sẽ đáng tin cậy hơn. Vào lúc này, Diệp Phong và Tiêu Hà cũng lặng lẽ đi theo một tiểu đội hơn 10 người. Hướng về phía họ sắp đi. Nhan Như Ngọc nhìn thấy bóng dáng lén lút của hai người, dường như đã đoán được kế hoạch của họ. Tuy nhiên, nàng không nói thêm gì, chỉ truyền âm cho Diệp Phong, Loạn Cổ Đế phù đang ở trong tay huynh. Chờ tìm được bảo tàng truyền thừa cuối cùng của Loạn Cổ Đại Đế, ta sẽ thông báo cho các huynh. Nếu các huynh tìm thấy trước, huynh nhất định phải thông báo cho ta. Đã nói là sẽ cho ta hai thành lợi ích, đừng quên. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Chờ đến cuối cùng, nếu có cường giả tiền bối đi vào, ta có thể để trí cường giả của tinh linh nhất tộc bảo vệ các huynh. Diệp Phong hướng về phía Nhan Như Ngọc gật đầu, nói, yên tâm, chúng ta đã nói trước, tự nhiên sẽ không đổi ý. Nhưng cô nương cũng phải đảm bảo, thật sự đến cuối cùng có lão bối trí cường giả giáng lâm, các trí cường giả của tinh linh tộc nhất định phải bảo vệ tốt chúng ta. Trên khuôn mặt trắng nõn của Nhan Như Ngọc lộ ra một nụ cười động lòng người, nói, điểm này huynh không cần lo lắng. Trước khi đi, tinh linh nữ vương của chúng ta còn dặn ta phải chăm sóc tốt cho huynh đấy. Dứt lời, thân hình thướt tha của vị thánh nữ tinh linh tộc khẽ động, nhảy lên một cái, đã biến mất ở một phương xa. Lúc này, Diệp Phong và Tiêu Hà quay người, nhanh chóng theo dõi mười mấy thành viên thiên kiêu liên minh kia. Ba ngày sau, tại một hẻm núi hẻo lánh, hơn 10 thi thể của các cao thủ thiên kiêu liên minh cấp bậc đệ nhất thánh cảnh nằm la liệt trên đất, thân thể đã khô héo. Toàn bộ công lực của họ đã bị một thiếu niên áo đen đứng bên cạnh thi thể thôn phệ sạch sẽ. Diệp Phong thở ra một hơi, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, nói, thứ hai thánh cảnh, trung giai. Diệp Phong và Tiêu Hà đã theo dõi mười mấy cao thủ thiên kiêu liên minh này vài ngày. Lần này, tại hẻm núi hẻo lánh này, họ cuối cùng đã quyết định ra tay. Hơn 10 cao thủ thiên kiêu liên minh cấp bậc đệ nhất thánh cảnh, mặc dù đều là những thiên tài hàng đầu từ Nam Vực, chiến lực cường hãn, thủ đoạn bất phàm. Nhưng dưới sự vây giết của hai kẻ có chiến lực khủng bố đến biến thái như Diệp Phong và Tiêu Hà ở thứ hai thánh cảnh, họ căn bản không chống đỡ được bao lâu, trực tiếp ngã xuống toàn bộ. Tiêu Hà vơ vét tài nguyên và tài sản trong chữ vật linh giới, sau khi kiểm kê xong, đã chia cho Diệp Phong một nửa. Những thành viên thiên kiêu liên minh này, mỗi người đều giàu đến chảy mỡ. Lúc này Tiêu Hà nhìn chằm chằm Diệp Phong, cảm nhận được luồng võ đạo khí thế bùng phát trên người hắn, vô cùng ghen tị. Đột phá thật sự là nhanh quá, Tiêu Hà lắc đầu. Than thở, thật ra trong giới ma tu của chúng ta cũng có ma công thôn phệ, có thể thôn phệ công lực của người khác. Nhưng tối đa cũng chỉ có thể thôn phệ công lực của võ giả có cùng thuộc tính bản nguyên. Nhưng thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong huynh lại có thể nuốt chửng các loại thuộc tính công lực, hội tụ thành một thể cho mình sử dụng mà không bị tẩu hỏa nhập ma, thật quá thần kỳ. Diệp Phong lúc này thu lại khí thế vừa mới đột phá, không khỏi cười nói, không ngờ phẩm chất công lực của mười mấy cao thủ thiên kiêu liên minh này lại cao như vậy. Chỉ thôn phệ công lực của hơn 10 người ở đệ nhất thánh cảnh mà đã giúp ta đột phá đến thứ hai thánh cảnh trung giai. Vậy thì chắc chắn rồi. Tiêu Hà không nhịn được nói, mỗi một thành viên trong thiên kiêu liên minh đều được tuyển chọn kỹ lưỡng. Không chỉ bản thân phải có thực lực cao cường, mà họ đều đến từ các đại thế lực và gia tộc cổ xưa. Truyền thừa của họ tự nhiên đều là những công pháp đỉnh cấp, công lực tu luyện ra cũng tinh khiết và hùng hậu hơn nhiều lần so với các cường giả cung cấp. Diệp Phong nghe Tiêu Hà nói vậy, khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia nóng rực, nói, tiếp tục săn giết. Lần này trong tiểu thế giới của mộ táng loạn cổ đại đế, không nói đến việc hốt chọn cả ổ thiên kiêu liên minh, nhưng làm suy yếu một nửa nội tình của họ thì cũng không tồi. Tiêu Hà cũng cười lớn, ha ha ha, tốt, thật sự là sảng khoái, Sở Thiên Cơ và Cơ Trường Không, hai tên nhóc đó, lần này nhất định phải để chúng xuất huyết nhiều. Dám cản trở tương lai của hai huynh đệ chúng ta, toàn bộ giết. Giết hết, Tiêu Hà nói xong, quả thực giống như một kẻ cuồng sát. Hắn đến từ địa phủ. Vốn là người khoái ý ân cừu, không bị ràng buộc. Cho nên sát tâm của Tiêu Hà rất nặng, Tiêu Hà dường như cũng ý thức được điểm này. Thở dài, vốn dĩ ta còn định qua một thời gian nữa sẽ đến Vạn Phật Tự ở Tây Mạc Đại Địa, tìm một vị cao tăng đắc đạo giúp ta tẩy rửa sát lục chi tâm. Không ngờ lại xảy ra biến cố lớn như vậy, Vạn Phật Tự bị một tồn tại kinh khủng, nghi là dị tộc đại đế, một tay xóa sổ khỏi thiên địa này. Thật là đại loạn sắp tới. Diệp Phong gật đầu. Nói, không sao, trên Nhân Hoàng Phong của ta có một vị Thánh Thiền Tử Đại Sư, Phật Pháp Tinh Thâm. Chờ có thời gian, huynh cứ trực tiếp đến Hải Thần Học Viện, đến Nhân Hoàng Phong của ta, ta sẽ để Thánh Thiền Tử Đại Sư gột rửa sát tâm, giúp huynh loại bỏ tâm ma. Ánh mắt Tiêu Hà sáng lên, kinh hỉ nói, có Đại Sư của Vạn Phật Tự may mắn sống sót sau. Vậy thì tốt quá, lần này sau khi rời khỏi tiểu thế giới của mộ táng loạn cổ đại đế, ta dứt khoát cùng huynh trở về Nhân Hoàng Phong. Trong những ngày tiếp theo, Diệp Phong và Tiêu Hà liên tục tìm kiếm các cao thủ của thiên kiêu liên minh để săn giết. Trong đó, họ cũng đã vài lần bị đánh giá sai, bị mười mấy cường giả của thiên kiêu liên minh vây đánh, suýt chút nữa bỏ mạng. Tuy nhiên, Cuối cùng cả Diệp Phong và Tiêu Hà đều có sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường, đã trốn thoát khỏi bờ vực sinh tử. Lúc này, tại một ngọn núi nhỏ trên đồng cỏ trong tiểu thế giới của mộ táng loạn cổ đại đế, Diệp Phong nằm trên đất, nhìn lên trời xanh. Nói, sân giết được khoảng 167 thành viên thiên kiêu liên minh, tu vi của ta cuối cùng đã đột phá đến cấp độ thứ hai thánh cảnh đại thành. Tiêu Hà ngồi bên cạnh, miệng ngậm một cọng cỏ, cũng nhếch miệng cười một tiếng, nói, lần săn giết này thật sự sảng khoái. Nội tình của thiên kiêu liên minh bị chúng ta chặt đứt một nửa. Lần này ta xem Sở Thiên Cơ và Cơ Trường Không khi tập hợp lại đội ngũ, biểu cảm chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Diệp Phong cười cười, nói, nếu tiếp theo chúng ta có thể phá hỏng việc họ đoạt được bảo tàng truyền thừa của loạn cổ đại đế, thì chuyến đi này của họ thật sự là mất cả trì lẫn chài. Tiêu Hà lúc này kiểm kê chiến lợi phẩm của mấy ngày qua. Mặc dù trên mặt hắn cũng có vài vết bầm tím, rõ ràng là mấy ngày nay cũng đã trải qua nhiều hiểm nguy. Nhưng hắn vẫn mặt mày hớn hở, nói, tài sản của hơn 100 thành viên thiên kiêu liên minh, đúng là kiếm đậm, phất lên trong nháy mắt. Có điều, trong khoảng thời gian này, các thành viên thiên kiêu liên minh cũng đã phát hiện có điều không ổn, nên bây giờ chúng ta có lẽ rất khó ra tay. Diệp Phong cười cười nói, chúng ta đã chặt đứt một nửa thành viên của thiên kiêu liên minh, khiến họ tổn thất nặng nề, như vậy đã đủ rồi, gần như vượt ngoài mong đợi của ta. Muốn triệt để tiêu diệt bọn họ, chúng ta tạm thời vẫn chưa có năng lực. Tiêu Hà nói cũng đúng, chỉ cần kiếm được là được. À phải, mấy ngày trước Nhan Như Ngọc dùng truyền âm phù gửi tin cho chúng ta, nói rằng tiểu thế giới mộ táng dưới biển sâu này đã bị một số cường giả tiền bối bên ngoài phát hiện. Rất nhiều đại thế lực đang kéo đến đây. Không chỉ có Nam vực chúng ta, mà loạn cổ hải vực còn tiếp giáp với Đông Hoang và Bắc Cương đại địa, rất nhiều cường giả đều nghe tin mà đến, muốn kiếm một chén canh. Ánh mắt Diệp Phong tỉnh táo, nói, không sao, chúng ta đã đi trước gần nửa tháng. Bây giờ chúng ta đang ở một nơi rất sâu trong tiểu thế giới mộ táng này. Những đại thế lực bên ngoài muốn thâm nhập đến đây, ước chừng còn cần nửa tháng nữa. Ta nghĩ lúc đó, bảo tàng truyền thừa của loạn cổ đại đế đã hiện lộ rồi. Vụt, đột nhiên ngay lúc này, một bóng người từ xa lóe lên. Chính là thánh nữ tinh linh tộc, Nhan Như Ngọc. Nàng mặc một bộ váy dài màu trắng nhạt, lúc này cũng đã dính vài vết bùn, giống như một tiên tử rơi xuống phàm trần. Rõ ràng trong khoảng thời gian này, nàng cũng đã gặp không ít hiểm cảnh. Nhan Như Ngọc có vẻ hơi vội vàng, nói thẳng, hai người các huynh còn thảnh thơi ở đây sao? Sở Thiên Cơ và Cơ Trường không biết từ đâu tìm được một tấm bản đồ cổ, lại nhanh hơn cả minh chủ Kim Trần Sa của họ. Hai người đó đã chạy đến một bãi đất hoang vắng ở tận cùng của tiểu thế giới mộ táng này, hình như đang giao dịch với một tồn tại thần bí bên trong đó. Bảo tàng truyền thừa của loạn cổ đại đế không phải được chôn cất ở một nơi nào đó, mà là đang nằm trong tay một vị tồn tại thần bí ở bãi đất hoang vắng đó. Cái gì? Diệp Phong và Tiêu Hà nghe tin tức của Nhan Như Ngọc, đều biến sắc. Tiểu thế giới mộ táng này bị chôn giấu dưới biển sâu vô tận 5 tháng, vậy mà vẫn còn tồn tại thần bí sinh sống ở trong đó sao? Nhất định phải phá hỏng giao dịch của họ. Nếu Sở Thiên Cơ và Cơ Trường không có được bảo tàng truyền thừa của loạn cổ đại đế, hậu quả sẽ khó mà lường được. Trong nháy mắt, giọng điệu của cả Diệp Phong và Tiêu Hà đều trở nên vô cùng kiên quyết và lạnh lẽo. Nhan Như Ngọc gật đầu, nói, ta sẽ dẫn các huynh đến bãi đất hoang vắng. Nhanh lên, nếu không sẽ không kịp nữa. Diệp Phong và Tiêu Hà đi theo vị thánh nữ Nhan Như Ngọc của tinh linh tộc, nhanh chóng xuyên qua một dãy núi rộng lớn, đến tận cùng của tiểu thế giới mộ táng loạn cổ đại đế. Đúng vậy, nơi đây chính là tận cùng của tiểu thế giới. Phía xa là một khu vực núi sâu, khắp nơi là những ngọn núi hùng vĩ, núi non trùng điệp, mang lại cảm giác vô cùng ngột ngạt và sâu thẳm. Lúc này Nhan Như Ngọc đi trước dẫn đường, Diệp Phong và Tiêu Hà theo sau. Tiêu Hà lúc này dùng linh hồn truyền âm cho Diệp Phong bên cạnh, nói, Diệp Phong, huynh nói xem Nhan Như Ngọc này vội vàng như vậy, có phải là muốn dụ chúng ta vào cạm bẫy không? Ta luôn cảm thấy nữ nhân này không đáng tin cậy lắm. Diệp Phong cười cười nói, sẽ không đâu, Nhan Như Ngọc rất rõ địa vị của ta ở Hải Thần Học Viện. Hơn nữa nàng từng nói với ta, tinh linh nữ vương đã dặn nàng phải chăm sóc ta, nên nàng không thể nào hãm hại chúng ta được. Và lại nàng cũng không có lý do gì phải làm vậy, hãm hại chúng ta thì nàng được lợi ích gì chứ? Tiêu Hà có chút phỏng đoán, nhưng không loại trừ khả năng nàng ta đã cấu kết với Sở Thiên Cơ và Cơ Trường Không. Diệp Phong nói, Sở Thiên Cơ và Cơ Trường Không đều là thiên kiêu đỉnh cấp của Nam Vực. Nhan Như Ngọc, vị thánh nữ của tinh linh tộc, sẽ không ngốc đến mức hợp tác với hai kẻ mạnh hơn mình quá nhiều. bởi vì Sở Thiên Cơ và Cơ Trường Không vốn là những nhân vật kiêu hùng, danh tiếng không tốt. Nhan Như Ngọc hợp tác với họ, chẳng lẽ không sợ bị lợi dụng rồi bị hai kẻ đó giết chết sao? Tiêu Hà khẽ gật đầu, cười nói cũng đúng. Mà sự thật đã chứng minh Diệp Phong đúng, khi ba người đến nơi, Nhan Như Ngọc chỉ tay về phía khu vực núi sâu. Quả nhiên, Sở Thiên Cơ và Cơ Trường Không đang đứng ở tầng thứ nhất của một tòa cổ tháp khổng lồ phía xa. Họ đang hướng về một vực thẳm đen tối dưới lòng đất trước mặt, dường như đang nói gì đó. Lúc này ba người Diệp Phong đang nấp sau một ngọn núi cách cổ tháp mấy ngàn mét, chăm chú quan sát. Nhan Như Ngọc nhỏ giọng nói, thấy chưa, trong vực thẳm đen tối dưới chân cổ tháp kia có một sinh linh thần bí, có lẽ rất cường đại. Sở Thiên Cơ và Cơ Trường Không dường như đang đàm phán với sinh linh đó, ta đã dùng bí thuật của tinh linh nhất tộc, nghe được một chút thông tin. Hình như sinh linh thần bí trong vực thẳm đó đang nắm giữ vật có thể dẫn đến bảo tàng truyền thừa của loạn cổ đại đế. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, nói, xem ra sinh linh sống trong vực thẳm đó vô cùng bất phàm, ngay cả Sở Thiên Cơ và Cơ Trường Không cũng không dám trực tiếp trấn áp. Chắc chắn là cực kỳ cường đại. Chúng ta khoan hãy động thủ, ta và Tiêu Hà sẽ đi thám thính một chút. Nói rồi, Diệp Phong nhìn về phía Tiêu Hà. Tiêu Hà lập tức hiểu ý, hai người nhảy lên, ẩn nấp tiến về phía tòa cổ tháp màu đen khổng lồ ở xa. Nhan Như Ngọc lúc này không động, nàng biết thủ đoạn và tu vi của mình không bằng Diệp Phong và Tiêu Hà, nên để không cản trở, nàng tạm thời ẩn nấp sau ngọn núi này. Trong khi đó, Diệp Phong và Tiêu Hà đã lén lút tiếp cận vị trí của cổ tháp. Hai người lấy một bức tường đổ nát làm công sự che chắn, ẩn nấp gần đó. Tiêu Hà nhìn Diệp Phong, hỏi, huynh có kế hoạch gì? Diệp Phong nói, chúng ta trước tiên thám thính xem Sở Thiên Cơ và Cơ Trường Không đang nói gì với sinh linh trong vực thẳm đó. Tiêu Hà gật đầu, được, một mình chúng ta không đủ linh hồn lực để thám thính từ khoảng cách xa như vậy, nhưng nếu cả hai thi triển linh hồn điệp ra chi thuật, thì sẽ đủ. Trước hết làm rõ họ đang nói gì, chúng ta sẽ biết phải làm gì tiếp theo. Lúc này, Diệp Phong và Tiêu Hà thi triển linh hồn điệp ra chi thuật, hồn lực của họ lập tức chồng lên nhau, tạo thành một trường hồn lực vô cùng khổng lồ. Ông, trong nháy mắt, cảm giác của hai người Diệp Phong và Tiêu Hà đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Một luồng hồn lực khổng lồ, vô hình, khuếch tán về phía cổ tháp nơi Sở Thiên Cơ và Cơ Trường Không đang đứng. Dù vẫn còn cách cổ tháp hơn 1000 mét, nhưng hai người đã có thể nghe rõ cuộc đối thoại ở đó. Thậm chí, họ còn có thể nhìn thấy sinh linh sống trong vực thẳm trước mặt Sở Thiên Cơ và Cơ Trường Không trông như thế nào. Trong bóng tối, lại có một sinh linh hình người cao lớn. Toàn thân hắn mọc đầy lân phiến màu vàng, mỗi một miếng lân phiến đều có những hoa văn vô cùng phức tạp, trông tràn đầy khí tức thần bí, cổ lão và tang thương. Sinh linh cao lớn này, dường như là một ma tộc từ ngoại vực, trên người mọc đầy lân phiến vàng. Hắn lúc này đang ngồi trên một tòa bạch cốt vương tọa trong bóng tối, trông như một vị vua của bóng đêm, khiến người ta vừa nhìn thấy đã không nhịn được muốn quỳ lại. Vào lúc này, sinh linh hình người màu vàng đó nhìn chằm chằm vào Sở Thiên Cơ và Cơ Trường Không đang đứng ngoài cổ tháp, cười nhạt một tiếng. Nói, bạt tọa bị loạn cổ đại đế trấn áp ở nơi sâu thẳm này đã mấy vạn năm rồi. Lúc này, Diệp Phong và Tiêu Hà đang ẩn nấp sau một bức tường đổ cách đó 1000 mét, nghe được câu này, đều không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Họ làm sao cũng không ngờ rằng, nơi sâu thẳm trong tiểu thế giới của mộ táng loạn cổ đại đế lại còn có một sinh linh cổ lão đã sống mấy vạn năm. Diệp Phong lúc này thầm suy đoán, đây e là đại ma đầu khủng bố của ngoại vực ma tộc bị loạn cổ đại đế trấn áp năm xưa. Vẫn luôn bị giam cầm trong bóng tối dưới chân cổ tháp sâu thẳm của tiểu thế giới này, không thể thoát ra. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, phỏng đoán của hắn lập tức được xác thực, bởi vì lúc này, ma tộc màu vàng dưới chân cổ tháp đã lên tiếng, chỉ cần hai ngươi có thể thả bản tọa ra. Bản tọa không chỉ đưa các ngươi đi tìm bảo tàng truyền thừa của loạn cổ đại đế, mà còn sẽ giúp các ngươi tranh bá, thống trị toàn bộ Long Uyên Đại Lục, thế nào? Lời nói của ma tộc cao lớn màu vàng này tràn đầy bá khí, mở miệng ra là thống trị toàn bộ Long Uyên Đại Lục. Xem ra, vị tồn tại cổ lão này, ở thời đại đó, chắc chắn là một tồn tại vô cùng đáng sợ trên Long Uyên Đại Lục. Lúc này, cả Sở Thiên Cơ và Cơ Trường Không đều đang do dự. Họ rất rõ ràng, sinh linh cao lớn màu vàng trông giống như ma tộc ngoại vực này chắc chắn không phải là hạng tầm thường. Năm đó bị loạn cổ đại đế trấn áp mà không chết, còn sống được mấy vạn năm, thực lực chắc chắn mạnh đến cực điểm. Nếu thả hắn ra, đối với Long Uyên Đại Lục, có thể sẽ là một tai họa lớn. Nhưng lời nói của sinh linh cao lớn màu vàng này lại khiến hai người vô cùng động lòng. Sở Thiên Cơ và Cơ Trường Không, mặc dù là phó minh chủ của Thiên Kiêu Liên Minh, nhưng chung quy vẫn là phó. Hai người họ vẫn luôn thèm muốn vị trí minh chủ của Thái tử Thánh Tổ Hoàng Triều Kim Trần Sa. Thiên Kiêu Liên Minh là liên minh hùng mạnh mà họ đã vất vả xây dựng. Sở Thiên Cơ và Cơ Trường Không tự nhiên đều muốn hoàn toàn khống chế, chứ không cam chịu làm kẻ dưới. Lúc này Sở Thiên Cơ nhìn Cơ Trường Không, truyền âm nói, với thực lực của hai chúng ta, có lẽ có thể trấn áp được lão ma đầu đã hao tổn sức lực suốt mấy vạn năm này. Cơ Trường Không suy tư một chút, truyền âm đáp, ta cũng cảm thấy có thể thử. Bảo tàng truyền thừa của Loạn Cổ Đại Đế, chúng ta nhất định phải có được, đến lúc đó cùng nhau lĩnh hội. Được, Cơ Trường Không gật đầu. Hai người thương lượng xong chưa? Trong vực thẳm đen tối, sinh linh cao lớn màu vàng đột nhiên lên tiếng, nếu muốn có được bảo tàng truyền thừa của Loạn Cổ Đại Đế, nhất định phải thả bản tọa ra. Chỉ có bản tọa mới biết, năm đó Loạn Cổ Đại Đế đã chôn giấu truyền thừa của mình ở đâu. Hai tên ngốc, lúc này, tại tòa tháp cổ ở phía xa, Sở Thiên Cơ và Cơ Trường Không đang phá hủy trận pháp phong ấn lão ma đầu áo vàng. Chứng kiến cảnh này, Tiêu Hà đang nấp sau bức tường đổ gần đó không nhịn được mà chửi thầm. Rõ ràng đối với Tiêu Hà, lão ma đầu áo vàng kia là một tai họa, sao có thể dễ dàng thả ra như vậy được. Diệp Phong ánh mắt hơi động, nói, e rằng hai người này cũng có chuẩn bị riêng. Chúng ta cứ xem tình hình trước đã, dù sao hiện tại cũng không ai biết bảo tàng truyền thừa của Loạn Cổ Đại Đế rốt cuộc ở nơi nào. Cho nên, lời của lão ma đầu áo vàng kia tự nhiên có sức cám dỗ cực lớn. Tiêu Hà khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, nói, ngươi nói vậy, ta lại càng mong hai tên ngốc đó thả lão ma đầu kia ra. Dù sao chúng ta ẩn nấp trong bóng tối, có thể tùy thời xuất thủ, tốt nhất là để bọn họ đấu đá lẫn nhau. Cùng lúc đó, dưới lòng đất của tòa tháp cổ, Sở Thiên Cơ và Cơ Trường Không đồng loạt lấy ra chiến binh của mình. Của Sở Thiên Cơ là một chiếc gương đồng xanh, chính là chí bảo hư không kính được truyền thừa từ hư không đại thánh thượng cổ. Còn của Cơ Trường Không là từng cây cờ lớn màu vàng, sắc bén như những ngọn chiến mâu. Âm âm, vũ khí của cả hai đều vô cùng cổ xưa và mạnh mẽ, lúc này công kích lên một quả chuông lớn treo lơ lửng trên đỉnh tháp cổ, phát ra những tiếng nổ đang đang đang đáng sợ. Quả chuông lớn treo trên không trung tháp cổ chính là trận nhãn phong ấn lão ma đầu áo vàng ở vực sâu bên dưới. Chỉ cần đánh vỡ quả chuông đó, lão ma đầu áo vàng sẽ có thể thoát khốn. Lúc này, đôi mắt đen nhánh của lão ma đầu áo vàng đang nhìn chằm chằm vào quả chuông, ánh mắt tràn đầy khát vọng và tham lam. Hiển nhiên, hắn đã bị giam cầm trong vực sâu này mấy vạn năm, một khoảng thời gian quá đỗi dài đằng đẵng. Lần này có cơ hội thoát ra, lão ma đầu tự nhiên trong lòng phấn khích tột độ. Nhưng đúng lúc này, Sở Thiên Cơ và Cơ Trường Không lại đột nhiên ngừng tấn công. Quả chuông lớn lúc này đã sắp vỡ vụn, nhưng hai người lại không tiếp tục ra tay. Các ngươi tiếp tục tấn công đi, trận nhãn sắp vỡ rồi, lão ma đầu áo vàng trong vực sâu lập tức hét lớn. Tiền bối, Sở Thiên Cơ lên tiếng, trong mắt mang theo một tia tính toán. Nói, dù ta rất muốn để ngài thoát khốn, nhưng làm sao chúng ta biết sau khi thả ngài ra, tiền bối sẽ tuân thủ lời hứa. Nói ra nơi cất giấu bảo tàng truyền thừa của Loạn Cổ Đại Đế. Lão ma đầu áo vàng ánh mắt trầm xuống, hỏi, ý của ngươi là, Cơ Trường Không lúc này cũng dừng tay, cười nói, ý của Sở huynh rất đơn giản. Đó là tiền bối hãy cho chúng ta biết trước bảo tàng truyền thừa ở đâu, làm cách nào để có được nó, vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục tấn công, thả tiền bối ngài ra. Lão ma đầu áo vàng nghe hai người nói vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia âm trầm, nhưng thân ở thế yếu, không thể không cúi đầu. Cuối cùng hắn vẫn lên tiếng, bản tọa có thể nói trước cho các ngươi một ít thông tin, nếu không các ngươi lại tưởng bản tọa đang lừa gạt các ngươi. Nói rồi, lão ma đầu áo vàng đột nhiên từ trong ngực móc ra một lá bùa màu vàng, trên đó có khắc đế văn. Sở Thiên Cơ và Cơ Trường Không đều giật mình, hỏi, đây là... Lão ma đầu áo vàng cười cười, nói, lá bùa này là bản mệnh đế phù của Loạn Cổ Đại Đế, khắp thiên hạ chỉ có một lá này, là chìa khóa duy nhất để mở bảo tàng truyền thừa của Loạn Cổ Đại Đế. Bây giờ bản tọa đưa Loạn Cổ Đế phù này cho các ngươi trước, lần này các ngươi nên tin tưởng bản tọa rồi chứ. Sở Thiên Cơ ánh mắt vui mừng, nói, ngài bây giờ liền giao nó cho ta sẽ tin vào thành ý của tiền bối. Đợi cứu tiền bối ra, ngài có thể gia nhập Thiên Kiêu Liên Minh của chúng ta, trở thành khách khanh đại nhân của liên minh, hưởng vô số quyền lợi. Rất tốt, bản tọa rất có hứng thú. Lão ma đầu áo vàng lúc này khẽ mỉm cười, rồi nói, Loạn Cổ Đại Đế cả đời chỉ luyện chế một lá Loạn Cổ Đế phù, các ngươi nhận cho kỹ, lá đế phù này vô cùng quan trọng. Nhưng lúc này, Tiêu Hà đang nấp sau một bức tường đổ cách đó không xa lại có vẻ nghi hoặc, nói, loạn cổ đế phù duy nhất. Lá loạn cổ đế phù đó đang ở trong tay chúng ta cơ mà, sao trong tay lão ma đầu áo vàng kia lại có một lá nữa? Diệp Phong lúc này ánh mắt chợt lóe lên kinh hãi, nói, ta hiểu rồi. Lá loạn cổ đế phù trong tay lão ma đầu áo vàng kia chắc chắn là giả. Lão ma đầu đó đang tính kế hai người bọn họ. Lão ma đầu áo vàng đang tính kế hai người kia sao? Tiêu Hà ánh mắt hơi đổi. Nhưng lập tức bừng tỉnh nói, đúng vậy, lão ma đầu áo vàng này là một nhân vật cổ lão sống mấy vạn năm, làm sao có thể tùy tiện đưa ra vật chân quý như loạn cổ đế phù được chứ? Diệp Phong gật đầu nói, chỉ là chúng ta có thể nhận ra, còn Sở Thiên Cơ và Cơ Trường không thì chưa chắc. Tiêu Hà nói, theo lý mà nói, hai người bọn họ có lẽ không ngốc đến vậy đâu. Diệp Phong cười nói, hai chúng ta là người ngoài cuộc, nên càng tỉnh táo hơn, có thể phân tích sự việc một cách lý trí hơn. Hơn nữa trong tay chúng ta lại có một lá loạn cổ đế phù thật. Lão ma đầu áo vàng nói loạn cổ đế phù trong thiên hạ chỉ có một, vậy thì hắn chắc chắn đang nói dối. Nhưng Sở Thiên Cơ và Cơ Trường không lại không hề biết điều đó. Tiêu Hà cười ha hả, nói, đúng thế. Cơ Vô Ngân lấy được loạn cổ đế phù, đã lén lút giấu đi, cũng không nói cho huynh trưởng của hắn biết, Sở Thiên Cơ tự nhiên cũng không hay. Ngay lúc Diệp Phong và Tiêu Hà đang bàn luận, tại khu vực tháp cổ cách đó không xa, Sở Thiên Cơ nhìn chằm chằm loạn cổ đế phù trong tay lão ma đầu áo vàng. Nói, tiền bối đã có thành ý như vậy, vậy hãy giao loạn cổ đế phù này cho ta trước đi. Lão ma đầu áo vàng cười nói, ta không thể trực tiếp giao cho ngươi được. Nói rồi, lão ma đầu áo vàng đột nhiên vươn tay, nhưng còn chưa chạm đến không gian bên ngoài vực sâu, xoạt. Toàn bộ bề mặt vực sâu lập tức hiện ra từng sợi xích ánh bạc, loảng xoảng quất mạnh vào người lão ma đầu, khiến hắn kêu thảm, đau đớn tột cùng. Lão ma đầu hét lớn, thấy chưa? Ta căn bản không có cách nào tự mình đưa loạn cổ đế phù ra ngoài. Sở Thiên Cơ và Cơ Trường không nhìn nhau, sau đó Cơ Trường không nói, để ta tự mình tới lấy. Dứt lời, Cơ Trường không đưa một tay ra. Bàn tay đó lập tức biến thành một chiếc long chảo màu tử kim to lớn dữ tợn, trực tiếp vươn vào trong vực sâu. Trận pháp không hề gây tổn thương cho Cơ Trường không, dường như chỉ nhắm vào lão ma đầu áo vàng trong vực sâu mà thôi. Cơ Trường không lập tức tóm lấy lá loạn cổ đế phù trong tay lão ma đầu áo vàng. Suốt quá trình đó, lão ma đầu áo vàng không hề ra tay, chỉ lẳng lặng quan sát. Phù, lấy được loạn cổ đế phù, Cơ Trường không thở phào nhẹ nhõm. Hắn mỉm cười với lão ma đầu áo vàng trong vực sâu, nói, tiền bối quả nhiên có thành ý. Sở Thiên Cơ lúc này cầm lấy lá loạn cổ đế phù, định kiểm tra một chút. Các ngươi còn non lắm, nhưng đột nhiên đúng lúc này, lão ma đầu áo vàng trong vực sâu, trên khuôn mặt đầy vảy, đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ông, gần như trong nháy mắt, lá loạn cổ đế phù trong tay Sở Thiên Cơ đột nhiên tuôn ra một luồng hào quang màu đỏ rực. Không ổn, đây không phải loạn cổ đế phù. Là một lá bảo viêm cổ phù. Sở Thiên Cơ cảm nhận được năng lượng khủng bố và khí tức hủy diệt tuôn ra từ lá bùa trong tay. Hắn lập tức hoảng sợ tột độ, nhưng bây giờ đã không thể thoát. Năng lượng hủy diệt phát ra từ lá bùa gần như có thể hủy diệt một cường giả chuẩn thánh trong phạm vi ngàn mét trong nháy mắt. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Sở Thiên Cơ biết mình không thể thoát khỏi phạm vi nổ lớn đến thế. Cơ huynh, ngươi và ta tình như huynh đệ bao năm, ta đã cứu ngươi vô số lần. Lần này, đến lượt ngươi cứu ta rồi. Trong một phần ngàn sát na, khi Cơ Trường không còn chưa kịp phản ứng, Sở Thiên Cơ cười gằn, lập tức nắm lấy cổ Cơ Trường không, nhét lá bùa khủng bố sắp nổ tung vào thẳng cổ họng hắn. Bốp, sau đó tay hắn vỗ mạnh vào yết hầu Cơ Trường không, khiến hắn trực tiếp nuốt xuống. Ngươi, ánh mắt Cơ Trường không trong nháy mắt trở nên hoảng sợ và phẫn nộ đến cực điểm. Sở Thiên Cơ lúc này vừa lùi lại, vừa nói một cách vô cảm, thể chân long của ngươi đã đại thành. Chắc chắn có thể chặn được phần lớn sát thương của lá bùa này. Yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ nói ngươi bị Kim Trần Sa giết. Ta sẽ hợp tác với Long Cung, giết Kim Trần Sa, thống lĩnh toàn bộ Thiên Kiêu Liên Minh, tranh bá đại lục, hoàn thành đại nghiệp của chúng ta. Hành động bất ngờ của Sở Thiên Cơ, đừng nói là Cơ Trường không, ngay cả Diệp Phong và Tiêu Hà vốn coi hắn là kẻ địch cũng tuyệt đối không ngờ tới. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ rằng, Sở Thiên Cơ lại độc ác đến vậy. Vào thời khắc mấu chốt, Sở Thiên Cơ lại quyết đoán như thế, trực tiếp hy sinh tính mạng của Cơ Trường không để đổi lấy an toàn cho mình. Dùng thể chân long đại thành của Cơ Trường không để cản lá bùa nổ của lão ma đầu áo vàng kia, thật quá độc ác. Lúc này, ngay cả Tiêu Hà, một sát thủ của địa phủ, cũng phải kinh ngạc đến sững người. Ánh mắt Diệp Phong thì càng thêm lạnh lùng, nói, Sở Thiên Cơ này, càng ngày càng khó đối phó, thật quá bình tĩnh, quá tàn độc. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tức thì bao trùm cả khu vực tháp cổ. Ánh mắt Cơ Trường Không hoảng sợ tột cùng, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng bạo phát kinh khủng đang giải phóng từ bên trong cơ thể mình. Từng tầng ánh sáng hủy diệt màu đỏ từ bề mặt cơ thể hắn tỏa ra. A, một cơn đau đớn khủng khiếp đến tột cùng lan ra từng tấc da thịt, khiến vị thiếu long chủ của Long Cung, Cơ Trường Không, khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm. Hắn điên cuồng gào thét, Sở Thiên Cơ, ta nguyền rủa ngươi nhất định sẽ chết rất thảm, ngươi sẽ chết không được yên lành, chết không được yên lành a, ầm ầm, tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Toàn bộ khu vực tháp cổ lập tức bị một vùng hồng quang chói mắt bao phủ. Cả vùng đất trong phạm vi ngàn mét xung quanh tháp cổ đều vỡ nát từng tấc. Ầm ầm, ầm ầm, đây là một vụ nổ kinh hoàng, tràn ngập sự hủy diệt vô tận. Nhưng cuối cùng, thể chân long đại thành của Cơ Trường Không đã chặn được một phần năng lượng hủy diệt của vụ nổ. Cơ Trường Không đã chết, không còn lại chút cho tàn, ngay cả nhẫn chữ vật cũng bị hủy đi. Nhưng Sở Thiên Cơ lúc này lại sống sót, thân ảnh hắn hiện ra ở cách đó không xa. Trên người hắn, mặc một bộ y phục bằng vải trắng dính máu, giống như vải liệm. Thế nhưng, trên chiếc áo vải trắng dính máu đó, những vết máu đã khô cạn lại phát ra năng lượng thần bí mạnh mẽ, chặn đứng được năng lượng hủy diệt của vụ nổ. Thân thể Sở Thiên Cơ có chút loạng choạng, tóc tai rối bời, trông khá chật vật. Nhưng hắn không chết, may mắn sống sót, thậm chí thương thế cũng không quá nghiêm trọng. Rắc, rắc, rắc, đúng lúc này, quả chuông lớn treo trên tháp cổ, trận nhãn phong ấn lão ma đầu áo vàng, lập tức vỡ vụn. Ha ha ha, mấy vạn năm, bản tọa cuối cùng cũng ra ngoài được rồi. Kèm theo một tiếng cười to dữ tợn và tang thương, một thân ảnh cao lớn màu vàng, toàn thân mọc đầy vảy vàng, bước ra từ trong vực sâu. Lão ma đầu áo vàng này bỗng nhiên há miệng hút mạnh một hơi. Ong, lập tức thiên địa nguyên khí trong phạm vi mấy ngàn mét xung quanh liền bị hắn hút vào cơ thể. Toàn bộ không gian ngàn mét xung quanh, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đã biến thành chân không. Tu vi thật khủng khiếp. Lúc này, Diệp Phong và Tiêu Hà đang ẩn nấp ở xa nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Lão ma đầu áo vàng này, tuyệt đối là một nhân vật viễn cổ vô cùng đáng sợ. Đôi đồng tử đen thẳm của lão ma đầu áo vàng lập tức khóa chặt vào Sở Thiên Cơ cách đó không xa, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ồ. Chiếc áo vải dính máu trên người ngươi, hẳn là thần huyết y, tấm vải liệm dính máu thần trong truyền thuyết, có sức mạnh không thể tưởng tượng. Tâm cơ của ngươi đủ tàn nhẫn, bảo vật trên người cũng nhiều vô kể, bản tọa ngược lại không muốn giết ngươi. Sở Thiên Cơ lúc này lạnh nhạt cười một tiếng, nói, tiền bối dù là nhân vật viễn cổ, nhưng thực lực và sinh mệnh hiện tại đã hao tổn nghiêm trọng, muốn giết ta cũng không thể. Hay là chúng ta hợp tác, cùng nhau đoạt lấy bảo tàng truyền thừa của Loạn Cổ Đại Đế. Đến lúc đó ra ngoài, ta có thể để ngay trở thành thái thượng khách khanh của Thiên Kiêu Liên Minh, hưởng thụ vô số quyền lợi. Dù sao chúng ta cũng không có thù hận sinh tử gì. Lão ma đầu áo vàng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, nói, ngươi, một người trẻ tuổi của nhân tộc, lại khiến bản tọa cảm thấy có hơi thở nguy hiểm. Xem ra trên người ngươi còn có những thủ đoạn khác, tốt, bản tọa tạm thời bắt tay giảng hòa với ngươi. Bản tọa cũng nói thẳng cho ngươi biết, bảo tàng truyền thừa của Loạn Cổ Đại Đế, thực ra chính là ở trong tòa tháp cổ kia. Tòa tháp đó là bản mệnh truyền thừa đế binh của Loạn Cổ Đại Đế năm xưa, gọi là Đại Đế Tháp. Truyền thừa và bảo tàng của Loạn Cổ Đại Đế, thực ra đều được phong ấn trong không gian trận pháp bên trong Đại Đế Tháp. Tòa tháp cổ đó chính là truyền thừa đế binh của Loạn Cổ Đại Đế Tháp sao? Ngay khoảnh khắc lời nói của lão ma đầu áo vàng vừa dứt, không chỉ Sở Thiên Cơ, mà cả Diệp Phong và Tiêu Hà đang ẩn nấp ở xa cũng phải giật mình. Ánh mắt của họ lúc này đều tập trung vào tòa tháp cổ đã trấn áp lão ma đầu áo vàng. Tòa cự tháp cổ kính, sừng sững giữa vùng đất hoang vắng này, dù trải qua sức mạnh hủy diệt của vụ nổ kinh hoàng vừa rồi, cũng không hề sụp đổ, thậm chí không để lại một vết tích nào. Ánh mắt Sở Thiên Cơ lộ ra vẻ cuồng nhiệt, nói, rất tốt, vậy ta phải làm thế nào để thu lấy Đại Đế Tháp này? Lão ma đầu áo vàng nói, rất đơn giản, ngươi vào không gian bên trong Đại Đế Tháp, trực tiếp luyện hóa đại trận bên trong là có thể khống chế được nó. Nhưng bản tọa không thể giúp ngươi, vì Đại Đế Tháp có địch ý sâu đậm với bản tọa. Nếu ta đi vào, sẽ bị Đại Đế Tháp trấn sát ngay lập tức. Lão ma đầu áo vàng cười kha kha, nhìn chằm chằm Sở Thiên Cơ, nói, coi như tên nhóc nhân tộc ngươi được hời rồi. Nếu không phải bản tọa không thể tự mình luyện hóa đại đế tháp, sao có thể nhường nó cho ngươi? Ngươi luyện hóa trước đi, sau khi luyện hóa xong, bản tọa cần một nửa bảo tàng của loạn cổ đại đế bên trong. Lão già loạn cổ đại đế đó trấn áp bản tọa mấy vạn năm, cũng đến lúc thu lại chút lãi rồi. Được, Sở Thiên Cơ lập tức gật đầu.